Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay thì tôi xin thưa quý vị là trên tay của tôi đây là một cuốn sách là một câu chuyện Ngôi làng cổ mộ của tác giả Thục Linh. Là một câu chuyện được nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản và được công ty Tri Thức Trẻ Book phát hành cái bộ truyện này. Tức là cái câu chuyện này thưa quý vị là Ngôi làng cổ mộ này là trước đây chúng tôi đã từng phát hành để phục vụ quý vị và có một cái tựa đề là Lời Nguyền Làng, Ngôi làng sương mù, là một câu chuyện rất hay và được quý vị rất là yêu mến. Và đây khi sau một thời gian thì tác giả Thục Linh đã được nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản cho cái tác phẩm đó. Và quý vị có thể ủng hộ tác giả cũng như là tìm mua những cái cuốn sách này, cuốn truyện này của tác giả trên rất nhiều những cái trang khác nhau, ví dụ như là Tiki hoặc là Fahasa, đều là những nhà phát hành rất là uy tín. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm rất hay của tác giả Thục Linh đã được xuất bản. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Hà Bá Đòi Người của tác giả Tuấn GP, nói về cuộc sống của những người trong dân làng trên một con sông Đà Giang rất là hung dữ, và chúng ta đã biết rất nhiều về con sông này qua nhiều những cái tác phẩm văn học rất nổi tiếng. Đây là một câu chuyện rất là hay xảy ra trong một gia đình và nó rất là thê lương. Và qua đó thì chúng ta cũng hiểu thêm được rất nhiều những cái câu chuyện khác về cuộc sống của những người ngư phủ này. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở đâu cũng vậy, có cá tôm là có ngư phủ, có vạn trài. Vạn trài trên sông hồ thời nào cũng thấm đẫm hồn quê bởi bóng hình hài của những người ngư phủ, của con thuyền, của cánh buồm mãi nghiêng soi nơi bến nước. Con người là động vật tiến hóa thông minh nhất trên trái đất này, nhưng vốn dĩ bơi không bằng tôm cá, bay nhảy chẳng bằng chim. Muốn bắt cá dưới nước thì phải dùng lưới, đó, đăng, te, thèo, vó, nơm. Muốn bắt cá xa bờ phải có ghe thuyền, và đương nhiên phải có cả người giỏi tay chèo lái, phải lành nghề giăng câu quăng lưới. Ngư phủ vạn trài cũng có từ đó. Làng trài Tàng Hạ nằm ở lưu vực của sông Đà Giang, từ ngày xuất hiện đến nay tính ra cũng 300 có lẻ. Dọc theo dòng chảy cuồn cuộn của con sông hùng vĩ, nhưng Tàng Hạ lại lặng lẽ âm thầm như một nét chấm phá rất cổ trang, thơ mộng bên sóng nước sông Đà. Mỗi khi hoàng hôn soi bóng, hàng trăm chiếc thuyền độc mộc lại nèo bờ, gác mũi xếp nghiêng, dài gần 2 cây số. Đàn ông Tàng Hạ cởi trần vá lưới hoặc sửa sang, sắp xếp đồ nghề giàng cột bày chèo. Đàn bà phụ nữ thì vo gạo thổi cơm, lũ trẻ con nô đùa hắt nước tắm táp bơi lội dưới khu vực sông lặng sóng. Khói bếp tiếng cười tiếng ý ới gọi nhau, vang lên trên nền chiều xanh mờ bóng núi. Mỗi sớm tinh mơ, các ngư phủ lại dòng thuyền đi dọc dòng sông, bắt đầu một ngày săn bắt. Vợ chống thuyền, chồng quăng lưới, những bắp tay cuồn cuộn như là dây chảo sông mây, những lồng ngực săn chắc màu đồng đỏ, tung lên trời hàng ngàn mắt lưới lung linh ánh nắng sớm mai. Sông Đà xa xưa là một dòng sông dữ, biết bao nhiêu truyền thuyết về thuồng luồng hút xác, Hà Bá dìm người, nhưng cũng là nơi nổi tiếng về thủy sản ở miền Tây Bắc. Ở đây có nhiều loài cá đặc trưng như là cá lăng, cá chiên, anh vũ. Anh vũ là giống cá hiếm sống rất sâu ở tầng đáy nước. Trong các kẽ đá chảy ngầm dưới dòng sông cuồn cuộn, chúng có sụn môi dày như là mõm lợn, màu ánh vàng lại vầy như cá chép. Từng có một thời loại thủy sản này cung tiến triều đình. Cá lăng ở đây cũng có phong vị rất riêng, ngon hơn nhiều những giống cá lăng ở vùng lân cận. Người ta nói vì chúng phải chiến đấu với dòng sông Đà hung vĩ, nước chảy xiết như lũ quét, cho nên thịt chắc và hơi dai. Nhưng ăn vào thì vị ngọt lập tức dấy lên từ đầu lưỡi. Sông Đà là con sông của núi của rừng, nước có màu xanh đặc như rêu thẫm, sóng cuồn cuộn gầm gào như một con giao long hung dữ, vòng vèo qua các triền núi vạt rừng. Gái ở các làng chài dọc sông Đà Giang có một đôi mắt hoang lạ của sơn nữ, dáng eo thon con kiến mềm mại như những nàng tiên cá trong truyện cổ. Trên vùng sông nước thì có bờ vai to khỏe, lững thững như núi đá. Đôi cánh tay cuộn lên những múi thịt, bắp cơ dẻo dai như là sợi chảo sợi thừng. Làn da bánh mật ánh lên dưới ánh mặt trời như những thỏi đồng thau nung trong lửa đỏ. Làng chài Tàng Hạ có gần 200 hộ dân. Ngư phủ vùng này không chỉ nổi tiếng bởi nghề thả lưới, kinh nghiệm giăng câu, mà còn giỏi trò đánh cụp thả giỏ trên dòng Đà Giang. Tàng Hạ không nổi tiếng về các loại thủy sản họ đánh bắt được từ sông nước của núi rừng Tây Bắc, mà còn được người dân trong vùng biết ơn bởi những nghĩa cử hào hiệp, cao đẹp nhân văn đối với đồng loại. Ngư phủ Tàng Hạ xem việc thu gom xác người bị đuối nước trôi giạt trên sông là một hành vi tu nhân tích đức, dù cho cách công việc thời ấy trước cách mạng từng bị coi là cướp cơm của hạ bá. Sông Đà vốn là một con sông hùng dữ, nước chảy cuồn cuộn như dao long cá sấu, dưới lòng sông lại dày đặc đá ngầm đâm lên tua tua như trông nhọn, thường gây ra biết bao nhiêu tai họa hiểm nguy tính mạng cho không ít người ở các tỉnh thượng nguồn. Để rồi sau mỗi đợt lũ về hoặc có tin người chết đuối trôi giạt về khúc sông này là cả vạn trài Tàng Hạ lại huy động trai tráng, ngư phủ có sức khỏe, kinh nghiệm, giăng lưới câu vương ở những vị trí nhạy cảm vô cùng. Trong vùng có gia đình của ông Thụ là một ngư phủ có biệt tài cướp cơm của hạ bá. Gia đình của ông Thụ cũng chỉ là một nhà làm nghề trải lưới như bao hộ khác, nhưng thỉnh thoảng ông và các con lại phải khăn gói lên thuyền bất kể đêm ngày mưa bão để lấy lại những người trong tay của thần sông thần núi. Và cũng vì cái nghề cướp cơm của hạ bá ấy mà mọi chuyện kinh hoàng, mọi biến cố dị thường kinh hãi đã xảy ra, làm rúng động cả vạn trài Tàng Hạ bên dòng sông Đà đục ngầu quanh năm sóng cả. Gia đình của ông Thụ có tổng cộng 6 người, hai vợ chồng của ông bà Thụ và 4 người con, 3 trai 1 gái. Cô chị cả là Đông đã chuyển về sống với chồng mãi tận Hà Tây, lâu lắm mới ngược lên quê để thăm nhà. Gia đình còn lại 3 người em trai là cậu Tây, Nam và Bắc. Ngày ấy đẻ nhiều mà hai ông bà Thụ cũng chỉ là những người ngư phủ, quanh năm trải lưới, cho nên đối với họ cái tên của con mình đặt sao cho dễ nghe, dễ gọi là được. Ngoài chị Đông đã lấy chồng phương xa không tính, thì cậu Tây năm nay đã 27 tuổi đầu, nhưng hình như chưa từng theo đuổi một ai. Hai người em lần lượt cứ 2 năm cách một, nghĩa là cậu Nam 25, còn cậu Út thì 23. Cả 3 người con trai của ông Thụ đều chỉ quanh quẩn trên những chiếc thuyền, chứ đã nghỉ học lúc tốt nghiệp cấp 3, không thi đại học như người chị cả. Trong nhà của ông Thụ thì có lẽ chắc tay chèo lái nhất vẫn là cậu Tây. Tây theo bố đi thả lưới từ khi 5 tuổi, vì hồi ấy gia cảnh còn khó khăn vất vả lắm. Nhà cơm không đủ phải chạy ăn từng bữa, cho nên Tây thường phải theo cha đi giăng lưới từ sớm. Đến non trưa mới xuống thuyền để về nhà cơm nước, chuẩn bị cho buổi chiều lên lớp. Bởi vậy mà bao nhiêu kinh nghiệm của bố Tây đều thuộc nằm lòng. Hắn lại có sức khỏe dẻo dai, thể hình rắn chắc, cho nên hầu như chưa buổi nào bỏ lưới. Suốt bao năm vẫn hì hục lặn lội trên chiếc thuyền độc mộc. Nam và Bắc cũng giỏi tay chèo, nhưng không xuất sắc được như người anh trai cả. Nói cho đúng, Nam và Bắc ra đời khi kinh tế của gia đình cũng đã khá gầm hơn, có của ăn của để. Người trong làng vẫn kháo nhau như thế này. Nhà của ông Thủ ăn nên làm ra không hẳn vì thạo tay cần tay cá, mà vì thường xuyên làm việc nhân đức, vớt xác trôi sông cho nên mới được người âm đi theo phù hộ. Có người thì lại nói, giàu lên nhanh chóng như vậy vì có lần ông Thụ được một người chết đuối chỉ cho chỗ có cá vàng nằm dưới dòng sông. Ông nghe lời lặn xuống vớt lên cho nên thành ra mới có tiền có của. Có rất nhiều tin đồn về gia cảnh của ông Thụ mà chẳng biết thực hư ra sao. Nhưng tiểu chung lại, người dân làng Vạn Trài Tàng Hạ đều tin rằng ông được người âm phù hộ vì sự nghiệp cứu nhân độ thế, can đảm cướp cơm từ tay của hạ bá mà làm nên cơ nghiệp. Nhưng cuộc sống của người dân Vạn Trài Tàng Hạ chẳng bao giờ là bằng phẳng. Những con sóng dữ, những gành đá nhấp nhô ẩn mình dưới dòng sông Đà cuồn cuộn là minh chứng rõ nhất về cuộc sống của người dân ở đây. Nhưng nó cũng là điểm khởi đầu để dẫn dắt cho câu chuyện linh dị liên quan đến nhà ông Thụ sau này. Mọi việc xuất phát vào một buổi sáng thứ ba, bình thường như mọi bữa. Ngày hôm ấy trời trong xanh quang tặng, hai chiếc thuyền nhỏ chở mấy bố con của ông Thụ đang chậm chậm tiến ra giữa dòng để quăng chài thả lưới. Ông Thụ ngồi trên chiếc thuyền của Bắc, ông đang gỡ nốt những đoạn lưới còn đan mắc vào nhau để chuẩn bị tiến hành công tác. Bác đứng ở mũi từ từ chống thân che cận xuống giữa dòng, chậm chậm lò dò như chiếc gậy của một người mở mắt. Bỗng nhiên từ phía kia, tay đang chống đò bất chợt kêu lên rồi chỉ tay về phía thượng nguồn. Lúc đó cũng có thêm mấy con thuyền độc mộ đang lờ lững ở giữa dòng. Tất cả các ngư phủ đều bị tiếng hét của tay làm cho giật mình, quay hẳn đầu lại nhìn. Quả nhiên lập lờ trên dòng nước có một vật gì đó trăng trắng tái nhợt đang bập bềnh trôi. Những người ngư phủ đã quen với sông nước vạn trài chỉ cần nhìn qua là biết đó là một xác người chết đuối đã trương phình rồi nổi lờ lững trên dòng sông Đà. Chưa cần nhìn kỹ họ đoán ngay đó là xác của đàn bà, bởi thi thể của người chết nằm ngửa phơi ngực lên trên, hướng mặt lên trời, còn tay chân thì duỗi dài lập lờ chìm trong làn nước đục. Đàn ông nằm sấp, đàn bà nằm ngửa. Dân vạn trài đã quen với cảnh người chết trôi sông cho nên chỉ tặc lưỡi lắc đầu thở dài. Những chiếc thuyền ở gần bắt đầu chống chèo bơi sát lại, rồi vòng một sợi thừng hay sợi gai nhỏ vào tay của người chết đuối để kéo lại vào bờ. Người ta cũng rất kiêng kỵ đụng chạm trực tiếp vào thi thể của người xấu số, bởi dân trài lưới nổi tiếng úy kỵ hà bá thần sông. Trực tiếp vớt người chết từ dưới nước đặt lên thuyền có thể bị coi là cướp cơm của hà bá. Mà trong cả cái làng tảng hạng này, chỉ có gia đình của ông Thụ mới làm cái nghề đó. Nhưng cái thuyền nhỏ với hai người ngư phủ còn chưa kịp tiến lại cho gần cái xác, thì xung quanh bất chợt vang lên những tiếng kêu ai oán, tiếng thở dài than não nề thương tiếc. Xuôi theo dòng nước, nổi lên thêm hai ba bốn rồi rất nhiều những thi thể khác. Cả khúc sông dường như chết lặng, những người ngư phủ cuống quýt nhìn nhau, ánh mắt bối rối sợ sệt chứng kiến tấm thảm kịch hãi hùng. Lần đầu tiên hà bá sông Đà xuống tay mà cướp mất ngần ấy mạng người. Họ há mồm méo sạch cả khuôn mặt, từ dưới những nếp nhăn nơi khóe mắt còn hiện rõ nỗi kinh hoàng. Dù đã nhiều lần trông thấy dưới sông có người tự tử hoặc đuối nước hay chìm thuyền mà chết, nhưng số lượng này thì chưa từng có ai đối diện. Trắng cả một khúc sông, thịt người nổi lên lềnh bềnh như cá chết. Kẻ nằm sấp, người nằm ngửa lập lờ trôi như những cụm lục bình bằng da bằng thịt. Từ trên cao thỉnh thoảng những con quạ đói mồi lại bay lên, ngoác mỏ kêu lên những tiếng thất thanh ai oán. Rồi chúng lại hạ xuống, đậu trên những xác người trương phình, thối rữa, da thịt đã đổi từ trắng bạch sang tím xanh. Quạ tranh ăn với giòi, thậm chí chúng còn cố mổ lấy để những con mồi béo ngậy và nhung nhúc dưới chân. Trên không vo ve đàn ruồi nhặng bay cùng với lũ quạ bầu đèn kín đầy lưng của người chết. Mài miết hút lấy chất đồ ăn béo bổ và chọc cái đuôi vào món thịt người thối rữa để mà tiếp tục tuồn ỏng ọc trứng giỏi. Trong lòng nước những con cá chép, cá lăng, cá chiên, người thấy mùi xác thối cũng vội vã tề tựu về đây để nô đùa vui vẻ. Chúng rơi vào kẽ nách lỗ tai, đớp thật nhanh rồi bay biến nhào đi. Thịt người chết bị rìa nổi lên cũng lập lờ nổi đầy váng mỡ. Mùi thối của hàng chục cái xác quyện vào không khí nồng nặc bốc lên, bay nương theo chiều gió, khiến cho những người ngư phủ trên sông phải hãi hùng mà quay mặt đi. Có kẻ không chịu được chống thuyền bỏ chạy trước khi nôn ập xuống con nước chảy. Càng tiến đến gần thì những cái thây người chết trông càng khủng khiếp, bụng trương phình, mặt mũi phình to. Đôi mắt của những kẻ nằm ngửa híp vào bé tí, chỉ như là một sợi chỉ, và bị kéo xích ngược cho đến tận mang tai. Cái má căng phồng lên toàn nước, ép cho cái mũi tẹt hẳn xuống, và bao nhiêu máu đen máu đỏ hòa cùng nước sông chui ồng ộc từ trong hai lỗ mũi. Thỉnh thoảng trong mồm của những cái xác nằm ngửa lại lúng búng lọc bọc, rồi một con cá trạch hoặc con ếch bé từ dưới má trồi lên, ngó nghiêng một hồi rồi chui tọt xuống, tiếp tục công cuộc gặm nhấm món thịt người béo bở. Cả khúc sông bị tiếng quạ, tiếng vo ve của ruồi nhặng, tiếng người thở dài ngao ngán, tiếc thương hòa lẫn vào nhau. Ầm ầm vang lên như tiếng ai chửi bới. Bố con của nhà ông Thụ chèo thuyền ở khúc sông khác, vội vã tiến lên, tách những chiếc thuyền của gia đình khác sang hai hướng, rồi mới bắt đầu ra lệnh. Ông Thụ lúc này liền nói: "Mấy chiếc thuyền nhỏ, nhẹ, nhanh của mấy cậu trai trai đâu? Nhanh nhanh trèo xuống cuối dòng đi, giăng lưới buộc sẵn móc câu vương chặn lại. Nhớ dành thành 3-4 hàng. Trông thế này phải 20 người chết chứ chẳng có chơi." Không có ai lên tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mái chèo khua nước cột tre chống xuống ùm ụp ở trên sông. Gấp rút lắm rồi, người ta không còn thời gian để vâng dạ. Bởi nếu để xác người cứ tiếp tục trôi đi, thì cách đó một đoạn nữa thôi sẽ là một gành đá trắng, nước chảy cuồn cuộn sôi sục dữ dằm. Bên dưới lại là đá ngầm đâm lên tua tủa như trông như cọp. Xác người chết đã trưng hết cả như vậy, nếu hút vào tảng đá lại bị sông sâu chảy xiết thì nhanh chóng mà tàn xác. Chưa kể đến những thứ ôn dịch có thể xảy ra, nhưng người ta không hề muốn người đã khuất phải chịu cảnh chẳng toàn thây. Ông Thụ đứng hẳn trên mũi thuyền, tay chống sào phụ với con, miệng nói gần như là quát: "Thằng Bắc, chuẩn bị khêu cái xác vào, kéo thật nhanh vào cho bố. Cả mấy chú kia nữa vươn sào dài ra, đẩy nhẹ thôi không là thủng bụng lòi ruột của người ta." Những lời của ông Thụ nói ra bây giờ đều là mệnh lệnh. Người ta đã quen với công việc chỉ huy vớt xác trôi sông, giật cơm hà bá, cho nên tất cả đều răm rắp làm theo. Họ sẽ đẩy những cái xác vào một bên bờ, chống sào làm cọc, quây lưới xung quanh, không để sóng đánh ra xa, rồi mới từ từ vớt từng người lên một. Nếu chỉ có một người chết thì chỉ buộc dây vào tay, rồi kéo vào bờ hoặc can đảm như gia đình của ông Thụ, thì liền nhảy ùm xuống mà ôm lấy thi thể vớt lên trên bờ. Họ đã có kinh nghiệm trong lúc phải đối diện với nhiều thi thể như vậy, như là vụ đắm đò xảy ra năm 1989. Chỉ trong một ngày, ngư dân tảng hạ này đã phải vớt gần chục thi thể xấu số, rồi giao lại cho thân nhân, gia đình của họ mang về để an táng. Có kinh nghiệm là như vậy, nhưng chưa lần nào ngư phụ tảng hạ lại phải chứng kiến cảnh hà bá nổi giận lấy đi một lúc hơn 20 con người như vậy. Hề hục dò hô đẩy được cái xác này vào bờ thì thi thể khác lại trôi xuống. Phía cuối khúc sông, những cậu thanh niên trai tráng răm rắp nghe theo lời của ông Phụ, lấy lưới chắc và móc câu vương dài thành 3-4 lớp. Người ta phải dùng móc câu vương vì đó là một loại móc đặc biệt được rèn bằng thép tốt, chứ không phải làm công nghiệp như đa số các loại móc hiện giờ. Móc câu vương to chắc chắn là một dụng cụ vớt xác của dân ngư phủ bản địa. Công dụng của nó không giống như lưỡi câu cá bình thường, mà để mỗi khi giả lưới gặp xác, nó sẽ tự móc vào quần áo. Người ta sẽ ngồi ở hai bên thuyền đuôi én, giăng lưới rộng ra cắt ngang sông, rồi từ từ chèo thuyền đi dọc hai bên mép nước. Ông Thụ sai các trai tráng to khỏe làm như vậy vì còn lo ngại những xác nổi lên ở trên mặt nước, thì còn rất nhiều những thi thể người vẫn bị con nước cuốn trôi xuống đáy, hoặc vướng phải đá ngầm hay bị cá tôm rỉa cho thủng bụng, thoát từ khí ra ngoài. Khi đó chỉ có giăng lưới thả câu vương thì mới có thể rà soát xác người mà vứt lên, trả về cho thân nhân quyến thuộc. Ở trên bờ sông, người dân túm tụm đứng lại để xem, mặt của ai cũng toát ra cái vẻ hãi hùng không gì che giấu nổi. Đàn bà che mặt của những đứa con thơ, kéo vội ra xa vì không muốn chúng nhìn thấy cảnh chết chóc tang thương đến vậy. Những người vô tình đi ngang qua cũng sợ sệt, cứng người mồm miệng há hốc vì chưa từng phải chứng kiến số lượng người chết nhiều đến thế. Họ đoán rằng trên thượng du của sông Đà vừa có một chuyến đò bị chìm y như thảm kịch năm 89, và rõ ràng lần này còn khủng khiếp hơn, bởi số thi thể bắt đầu được xếp lũ lượt men theo bờ nước trắng cả một đoạn sông. Trên chiếc thuyền độc mộc, Tây đang thay em của mình chống sào để đẩy một cái thi thể gần vào bên sát bờ. Cái sào bằng tre cật vô cùng cứng chắc và dẻo dai đang nhẹ nhẹ ấn vào vai của người chết, đột nhiên oằn lại như bị mắc rồi gãy tung, vỡ nát như có một mãnh lực vô hình vặn xoắn vào người ta vắt khô quần áo. Động tác khủng khiếp ấy được đẩy ngược về phía tay của Tây, khiến cho anh hững người xoay hông rồi mất đà lao tùm xuống nước. Nam ngồi ở cuối thuyền thấy như vậy thì giật mình hô lớn: Trời đất ơi, anh sao vậy? Giọng nói của người miền sông nước vang xa, rội vào gành đá núi, đập lại ầm ầm như có cả toán người đồng thanh kêu gọi, khiến cho những ngư phủ khác trên sông và dĩ nhiên là cả bố con của ông Thụ và của thằng Bắc sững người nhìn lại. Phát hiện ra thuyền của nhà mình có biến, ông Thụ cất giọng đằng hắng thật to rồi hỏi với: Làm sao mà mày rú ầm lên thế hả Nam? Nam vẫn còn ngồi trên mé thuyền, cau mày nhìn xuống dòng nước đục lờ nhờ, nổi đầy váng mỡ rồi đáp lại: Anh Tây tự nhiên trượt chân lao xuống nước bố ạ. Ông Thủ nghe xong chật lưỡi rồi gắt: Cái thằng này bao nhiêu năm chèo lái mà vụng thế hả? Thế nó lên chưa? Nam ngẩng đầu lên nhìn về hướng của bố, mặt thuẫn ra ngơ ngác lắc đầu. Nhìn mặt của con trai, tự nhiên trong lòng của ông Thủ trào lên một dự cảm không lành. Ông nhắc thằng con út ngồi sau cho chắc, rồi chống xào tiến lại phía cái thuyền độc mộc của hai con. Những người ngư phủ xung quanh cũng bắt đầu ráo rác nhìn, ánh mắt của ai cũng toát lên một vẻ hồ nghi sợ sệt. Dường như chính họ cũng bắt đầu cảm thấy có sự chẳng lành. Bởi Tây vốn là một tay bơi giỏi, ấy vậy mà từ lúc ngã xuống dòng nước thì lặng ngắt chẳng thấy tăm hơi. Công cuộc dò xét vớt xác vì thế mà cũng dừng lại, bởi tất cả mọi người đều đang nhìn vào con thuyền đuôi én của ông Thụ hối hả tiến lại chỗ của Nam. Hai thằng con trai của ông mặt mũi bắt đầu tím tái lại. Chúng nhìn xuống dòng nước đục, không ngừng gọi lớn hai chữ anh ơi, nhưng chẳng có lời nào đáp lại. Ở trên bờ chẳng biết từ đâu, bà Thụ lại chạy ra, hốt hoảng tiến sát đến gần mép nước, nhìn đăm đăm vào hai cái thuyền đang gần chạm sát nhau. Ông Thụ chống cái sào che dài xuống nước như đang ước lượng độ sâu, rồi nhảy ùm luôn xuống. Ở trên dòng tất cả mọi người đều nín thở nhìn theo. Gió từ ngàn hiu hiu thổi lại, nhưng tự nhiên rít lên như giận dữ. Và phía xa một vệt mây đen đặc chạy dài bao kín cả đường chân trời đang ùn ùn kéo đến. Một lúc sau ông Thụ nổi lên, mặt mày ngơ ngác nhìn xung quanh như đang cầu cứu. 4-5 chiếc thuyền nữa cũng vùn vụt tiến về. Và cứ như vậy người ta nhảy ùm xuống nước để tìm kiếm người con cả của gia đình quanh năm cướp cơm của Hà Bá. Nhưng tuyệt nhiên không có gì, như thể Tây đã hóa ra một kẻ vô hình, một viên sỏi, cho nên rơi xuống nước thì chẳng có ai vớt được anh lên. Ở trên bờ sông, bà Thụ buồn rùn chân tay quỳ xuống nền đất ẩm. Những người hàng xóm láng giềng tốt bụng phải vội vã chạy theo sau, sợ rằng những cơn hoảng loạn bà có thể lao đầu xuống dưới để mò xác của con trai. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, ông Thụ cùng 4-5 người ngư phủ khác, quần áo ướt lướt thướt, rẽ đám xác trôi sông và cả những người còn sống để mò mẫm lên bờ. Những hạt nước đã bắt đầu từ trời đổ xuống, ào ào như là trăm ngàn quả chín rụng. Bầu trời đang quang đãng trong xanh, đột nhiên tím ngắt rồi tối sầm lại, báo hiệu một cơn giông tố đang tràn xuống làng trài Tảng Hạ và 4 mái đầu tóc đen tóc trắng của nhà ông Thụ. Tây đã chết đuối và cây xác của anh không hiểu thế nào lại chẳng thể tìm ra. Bà Thủ đã khóc ngất bên dòng nước, tay chân cào cấu xuống nền bùn cát, mặt mày lấm lem như một người hóa giải. Ở cách đó không xa, ông Thủ đang ngồi bó gối ở dưới mưa, mặt chảy dài chứa đựng sự chua xót đau đớn. 40 năm làm nghề trải lưới, gần 30 năm vớt xác trôi sông, cướp cơm của Hà Bá. Ông có bao giờ ngờ được rằng lại có một ngày chính mình phải lặn xuống để tìm thi thể của con trai. Những lão ngư phủ có kinh nghiệm bảo nhỏ với nhau, có thể Tây khi ấn vào đưa xác của người chết lên bờ đã vô tình đẩy nó vào trong dòng nước xoáy. Còn nước quá mạnh như có một miệng phễu sâu ở bên dưới, hút nước ào ào chảy vào, tạo ra một động lực tác động lên, vặn nát cái sào tre và kéo luôn cả Tây xuống nước. Nó hút luôn lấy xác của người thanh niên trẻ rồi đẩy bật ra xa. Bởi vậy mà bao nhiêu người lặn giỏi lẫn cả ông Thụ không tìm thấy được xác. Nhưng có người lại lý giải một việc theo chiều hướng tâm linh. Họ nói cậu Tây con của ông Thụ không phải tự nhiên mà chết, mà là vì cái xác người kia chính là do Hà Bá gửi về. Nó dụ cậu đẩy nó đi, rồi đến một quãng thì trồi lên đoạt mạng để hồn được siêu thoát. Đó là thứ mà ra chết đuối lâu năm, mãi mãi không được siêu thăng vì không tìm được kẻ nào thí mạng. Cuối cùng người không may xấu số lại là cậu Tây. Nhà cậu có thù với Hà Bá Đà Giang, cho nên mới bị bắt mất cả hồn cả xác. Thật là tội nghiệp. Và có lẽ tất cả mọi người đều quả quyết tin theo cái cách cắt nghĩa hết sức mù mờ mê tín ấy. Cho nên trong đám ma của Tây, người làng xúm lại rất đông. Họ đến một phần vì tình làng nghĩa xóm, nghĩa tử là nghĩa tận, cần phải có mặt để tiễn đưa một người thanh niên tốt bụng đã chết chìm dưới dòng sông Dữ. Một phần vì những người họ hàng láng giềng ai cũng mùi lòng trước thảm kịch của nhà ông Thụ. Người đầu bạc phải quằn quại tiễn kẻ đầu xanh. Tây chết đi khi mà tuổi đời mới chỉ ngoài 20, vợ con chưa có, cho nên cảnh tang ma càng trở nên dầu dĩ. Nhưng một phần khác, người ta đến được cũng bởi vì sự tò mò, nằm sâu trong tâm trí. Vì cho rằng nhà ông Thụ chịu nghiệp quả này, do đã cả gan cướp cơm của Hà Bá nhiều năm trời. Nhưng dẫu đến vì mục đích gì đi nữa, thì đám tang của Tây cũng tề tựu gần như cả cái làng chài tảng hạ này. Những ánh mắt tiếc thương có, sợ sệt có, tò mò hiếu kỳ cũng có, cứ đưa lên hạ xuống để nhìn nhau và nhìn về cái áo quan trống rỗng mà gia đình của ông Thụ chuẩn bị mang đi chôn cất. Bà Thụ và cô Đông, hai người phụ nữ duy nhất của gia đình, vẫn còn quỳ mọp dưới đất khóc ngất vì thương con và thương em. Con ơi là con, sao mày nỡ bỏ bố mẹ, bỏ chị, bỏ em mà đi? Sao ông không bắt tôi đi để con tôi nó chết không tìm thấy xác? Tây ơi, em ở đâu sống khôn thác thiêng về báo cho bố mẹ, chị em, khổ thân em tôi. Thằng Nam, thằng Bắc và ông Thụ tuy không khóc lớn, nhưng cũng nước mắt ngắn dài, thút thít đứng bên cạnh quan tài không thi thể của anh trai. Nhìn cảnh tượng tang thương ấy, đến người vững dạ nhất cũng phải nao lòng quay đi vì chua xót. Đến lúc này đây thì chẳng ai quan tâm vì sao Tây chết, vì rơi xuống dòng nước xoáy hay bị Hà Bá bắt đi, bởi họ đã bị khung cảnh đau đớn trước mặt làm cho cảm động. Dường như cả tang trường lặng ngắt cả đi vì cái chết của người thanh niên tốt bụng và hào hiệp. Người chấp sự là một ông bác lớn tuổi ở trong làng, tiến ra giữa nhà, hắng giọng lý lệ rồi bắt đầu lầm rầm những lời khấn bái để chuẩn bị đưa cái quan tài rỗng ruột ra ngoài nghĩa địa. Chấm dứt những câu nói thủ tục, người chấp sự lui lại, đồng thời ra hiệu cho những bà con thân quyến tiến vào trong để giữ lấy hai người phụ nữ đang quằn quại khóc lóc vì thương em thương con, tránh không để cho họ làm điều gì đó dại dột. Sau đó ông quay người đi trước để đám thanh niên vào khiêng cái áo quan mang ra ngoài nghĩa địa. Sáu người tôi khỏe cúi xuống ghé vai, nhấc chiếc hòm gỗ lên, nhưng lạ thay, cái quan tài rỗng mà nặng kinh khủng khiếp, như thể bên trong đặt một cục sắt để thay cho thi thể của người quá cố. Sáu anh thanh niên nghiến răng bặm môi trợn mắt, chân tay cứ căng lại, gồng hết cơ bắp mà không tài nào nâng nổi cái áo quan. Vị chấp sự đứng trước và gia đình của ông Thụ đều tái mặt giật mình. Bà Thụ và cô Đông đều ngưng ngay tiếng khóc để nín lặng nhìn hiện tượng dị thường ở trước mắt. Sáu người khiêng linh cữu mặt đã đỏ gay như gà trọi, trán đầm đìa mồ hôi, nhưng cái áo quan vẫn không hề nhúc nhích, tựa như nó bị đóng đinh chôn cọc xuống dưới sàn nhà. Những người có mặt ở tăng trường hình như cũng phát hiện ra sự việc, cho nên đứng lại không nhúc nhích. Tiếng kèn trống của phường bát âm cũng im bặt, không dám tiếp tục cất lên, khiến cho cả gian nhà vốn đã tăng tóc này như bị tử khí bao trùm, lạnh lẽo và im phăng phắc đến rợn người. Bà Thù ngỡ rằng con trai của mình hiện hồn về, còn muốn nán lại chưa định rời ra trần thế thì bật khóc nức nở. Cô Đồng, con gái cả của ông Thụ, cũng òa khóc theo. Bà lao lại áo quan, túm chân của một gã thanh niên, mồm lầm bầm cầu xin những gì không ai nghe rõ. Ông Thụ thấy như vậy phải cùng với mấy người hàng xóm gỡ tay ra, nhưng ngay lập tức bà bật lên tiếng than não ruột. Ôi các ông các bà ơi, thả cháu nó xuống, nó muốn ở nhà, con ơi là con. Những người còn đủ tỉnh táo thì tin rằng bà Thụ vì nhớ con quá mà bật ra những câu nói vô nghĩa. Nhưng những kẻ yếu bóng vía hơn thì tin rằng hồn của Tây hiện về, không để cho mọi người khiêng quan tài rỗng đi chôn, vì vẫn còn vương vấn nơi trần thế. Ý nghĩ ấy khiến cho họ sát lại cạnh nhau, làm những khuôn mặt khi nãy còn nhốm vẻ đau buồn, bây giờ đổi sang tái mét vì kinh hãi. Bỗng tăng trường lại một lần nữa lặng ngắt hẳn đi, Tiếng khóc của bà Thụ và của cô con gái đều im lặng bởi một chuỗi âm thanh khủng khiếp kinh dị mà tất cả mọi người cùng đều nghe thấy. Đó là những tiếng ngọng ngọc như là người ta sặc nước, trộn lẫn cả với tiếng ì ọp của sóng đánh vào bờ. Tưởng chừng như là khung cảnh lúc mà Tây rơi xuống nước được tái hiện lại bởi chuỗi âm thanh quái đản. Tiếng người đau đớn bật lên giữa dòng nước xiết, cố vùng vẫy cuống cuồng mà không thoát được bàn tay của Hà Bá. Cuối cùng phải chịu chết chìm trong luồng nước của sông Đà đục ngầu và bị những hố cát lún dưới sông hút lấy thân mình. Chuỗi âm thanh kinh hoàng đó khiến cho người ta sợ hãi co rúm lại với nhau. Có kẻ nhanh chân đã vùng dậy chạy bán sống bán chết. Tưởng chừng như là hồn ma của Tây đã trở về dương gian để tìm người thế mạng. Vị chấp sự trung tuổi đã từng đứng ra làm lễ an táng cho cả chục người. Giờ đây cũng run như cầy sấy, đôi chân bùn rùn lắp bắp không thành tiếng. Cậu Tây ơi, cậu sống khôn thác thiêng xin chứng giám cho lòng thành của những bậc phụ huynh, anh chị em ở trong nhà. Chứng giám cho chúng tôi để an nghỉ nơi chín suối, đừng hiện về làm mọi người trong gia đình đau buồn thêm nữa. Nam mô A Di Đà Phật. Sáu thanh niên có nhiệm vụ khiêng linh cữu thật ra cũng đã sợ lắm, chỉ muốn buông xuôi rồi bỏ chạy tháo chân, nhưng tay chân cứ dính chặt lấy áo quan rỗng ruột không thể nào gỡ ra nổi. Mặt họ đã tái nhợt cả đi, ánh mắt kinh hãi liếc nhìn nhau rồi chuyển hướng nhìn sang phía chấp sự như cầu cứu. Nhưng khi lão chấp sự dứt lời thì tự nhiên cái quan tài nhẹ bẫng như thể vong linh của Tây đã nghe được những lời khuyên nhủ. Chấp nhận rời xa gia đình và trần thế để an ủi nơi cửu tuyển chín suối. Ông chấp sự thấy mọi việc có vẻ êm xuôi thì thở phào một tiếng không che giấu. Những người xung quanh cũng đưa tay lên ngực, cố vút xuống những sự lo sợ kinh hoàng vừa xuất hiện. Gia đình của ông Thụ cũng vậy, dù họ có thương con đến mấy, cũng không muốn cái cảnh tượng thê thảm vừa nãy phải diễn ra, vì chỉ làm cho người sống đau lòng, người chết thêm chua xót. Đám ma của Tây sau đó lại diễn ra bình thường, nhờ những người trong làng ai cũng lờ mờ hiểu rằng thực sự thì hồn ma của chàng thanh niên trẻ trung vắn số vẫn không hề siêu thoát. Vì cái xác của cậu vẫn còn nằm ở đáy sông, rất có thể một ngày nào đó sẽ hóa thành ma ra để kéo chân người sống. Sau đám tang của cậu con trai thì ông bà Thụ trở về với nỗi quạnh hiu dày đặc bủa vây. Dù bên cạnh họ vẫn có hai người con trai khác, đó là Nam và Bắc. Chị cả Đông đã phải về dưới tỉnh sau khi chấm dứt lễ tang vì công việc bộn bề chưa kịp thu xếp. Ông bà Thụ thì đau lòng lắm. Giờ đây hai con thuyền của gia đình chỉ còn dùng một chiếc. Cái thuyền đuôi én mà Tây thường dùng tạm thời bỏ đó. Nhiều lần người ta vẫn thấy ông Thụ đứng ở mé sông, tay sờ vào chiếc thuyền độc mộc như để tưởng tượng lại người con trai vắn số và xót xa cho hoàn cảnh của chính mình. Cả đời lặn lội lần mò vớt xác người chết đuối, nhưng chính bản thân con trai của mình thì không thể nào tìm được. Ngày hôm ấy lưới cá móc câu vương chặn đứng cả một khúc sông ấy, thế nhưng mà không giữ lại được xác của cậu con trai vắn số. Ông Thủ tin rằng Tây đã bị dòng nước xiết cuốn vào một dạng đá ngầm, rồi cứ như vậy quay mòng mòng, mắc kẹt trong kẽ đá, mà vì con nước đục ngầu cho nên có bỏ ra bao nhiêu công sức cũng không tài nào tìm được. Xương thịt của Tây trở thành mồi cho cá, không thể nổi lên được nữa. Ký ức về người con trai yêu mình cũng bị con nước dữ dội nhấn chìm. Ông Thụ và bà Thụ cũng mong là như vậy, cũng mong là những kỷ niệm đau thương ấy sẽ theo dòng nước cuồn cuộn của cuộc đời cuốn trôi đi mãi mãi. Nhưng mà không. Đêm hôm ấy, bà Thụ đang nằm thao thức trằn trọc không tài nào ngủ nổi vì nhớ con. Cũng đã là người có tuổi, cho nên những giấc ngủ của bà thường không kéo dài. Kể cả ngày Tây còn sống, bà cũng là một người ít ngủ. Chỉ cần nghe thấy một tiếng động lạ, bà có thể giật mình thức giấc. Này nỗi đau mất con còn chưa nguôi ngoai, cho nên giấc ngủ lại đến với bà còn khó khăn hơn trước. Bà cứ như vậy xoay mình trằn trọc, nằm nghiêng người lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng đang soi bóng. Bên cạnh bà, ông Thụ đã ngủ từ lâu vì say rượu. Từ ngày con trai thiệt mạng, ông thay đổi hoàn toàn và trở thành một người như là thất trí. Trước đây mỗi bữa ông chỉ uống lấy lệ một chén rượu con để cho ăn cơm dễ nuốt. Nhưng bây giờ ông Thụ thường xuyên trong trạng thái nửa tỉnh nửa say, trên tay lúc nào cũng ôm khư khư một chai nửa lít. Ông lê la hết trong nhà rồi ra ngoài ngõ. Ông uống say nhưng không lè nhè chửi bới, chỉ lặng lẽ như một chiếc bóng, buồn bã vì trời đã không thương mà còn đày đọa gia đình của ông phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Những người hàng xóm láng giềng nhìn ông cũng tội, họ thông cảm cho hoàn cảnh của ông. Cho nên có lần ông say quá ngất lịm ở ven sông, người ta đã phải hợp sức cho ông lên xe cải tiến rồi trở về nhà. Mấy bà bán rượu trong các hàng xén quanh làng biết đến tình cảnh thảm hại của ông, thỉnh thoảng không dám bán cho ông rượu. Hoặc họ tinh ý hơn là đổ trộn cả nước lọc vào, rồi không lấy tiền mà xua ông về nhà. Hôm nay ông đã uống say từ chiều, cho nên vừa đặt mình lên giường là đã nằm ngủ. Ông uống để quên đi nỗi đau mất con. Bà Thủ hiểu chồng cho nên không trách, chỉ nhẹ nhàng khuyên can. Nằm trằn trọc một lúc lâu cho nên mỏi, xương cốt của người già không còn dẻo dai như trước. Bà Thủ mệt mỏi ngồi lên, khua chân xuống giường tìm dép để đi ra ngoài uống nước. Căn buồng của hai vợ chồng bà nằm sát với một lối nhỏ thông ra nhà xí ở phía sau. Còn đối diện là một dãy nhà ngang, ngăn lại bằng hai tấm liếp nứa. Lấy chỗ sinh hoạt nghỉ ngơi cho ba người con trai, nhưng nay bỏ trống đi một chỗ. Bà Thủ ra ngoài gian khách, tự rót cho mình một ly nước vối đã nguội tanh nguội ngắt. Bà chỉ nhấp môi cho thấm giọng vì thực sự bà không khát. Nhưng chén nước vối vẫn hở hững chưa kịp đưa lên miệng thì bà bỗng giật mình khựng lại. Dưới ánh trăng xanh, bà vừa thoáng trông có một bóng người lao vụt qua sân trước. Cái bóng ấy rất nhanh thoát một cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Bà Thủ lúc ấy còn chưa biết sợ, lật đật chạy ra ngoài cửa để nhìn. Nhưng bên ngoài chỉ còn một khoảng sân vắng lặng không một bóng người. Cả những cành cây tán lá xung quanh cũng không hề lay động. Chớp mắt hồi lâu, bà Thủ lắc đầu nghĩ rằng mình cao tuổi, lại còn mơ màng thiếu ngủ, cho nên nhìn gà hóa quốc. Ngỡ thấy người giữa lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy. Bà đang định quay lại bàn nước để uống nốt ly nước vối, thì từ trên cao, một trận gió thổi ào qua, khiến cả sống lưng của bà lạnh buốt như ngâm nước đá. Người đàn bà run rẩy co rúm lại, gần như chết chân tại chỗ. Mặt của bà Thủ tái cứng, ánh mắt nheo lại vì cơn gió thổi sộc ngay vào mặt. Nhưng lạ quá, cơn gió mạnh đến vậy khiến cho bà gần như phải trao đi. Thế mà bao nhiêu cây cối xung quanh và cả cái chuồng gió làm bằng nứa cả treo trước thềm nhà không hề bị lay động. Bà Thủ run lên từng chập, từ sau gáy bao nhiêu da gà da ốc nổi lên. Bà lờ mờ cảm thấy thứ vừa ùa thẳng vào người của mình không phải là gió, vì bà ngửi sẽ được một mùi quen thuộc, hơi tanh tanh lở lở, tự nhiên là mùi sông khô lại vương trên quần áo. Mặt của bà Thủ tự nhiên đanh lại, cổ họng khô khốc như người cấm khẩu. Trong lòng của bà trào lên một cảm giác dị thường, như một người vừa trông thấy một vật rất đỗi thân quen, nhưng tạm thời chưa nhận ra đó là gì. Bà Thủ không trông thấy gì cả, thứ bà cảm thấy quen thuộc đó chính là mùi ban nãy. Mùi quần áo trộn lẫn với mùi mồ hôi đặc trưng mà trong nhà bà chỉ có người con cả mới có. Dưới ánh trăng lạnh lạnh, bà Thụ ấp úng cất lời. Tây, Tây ơi, con phải không? Bên ngoài sân không có tiếng trả lời, cả căn nhà chìm vào trong không khí âm u lặng ngắt như một khu nghĩa địa hoang tàn đã lâu không có người phúng viếng. Nhưng trong khung cảnh ấy, bà Thụ lại nghe thấy văng vẳng như thể từ một nơi xa. Tiếng sóng vỗ ì ọp đang vọng tới. Đó là tiếng nước đập vào mạn thuyền, tiếng người ta lấy xào chống nước, âm thanh mà bất cứ người vạn trài nào cũng biết. Nhưng mà chuỗi tiếng động đó nghe âm vang thăm thẳm, không giống như là cõi trần. Bà Thủ càng nghe càng run lên bần bật, bà cảm thấy đôi chân của mình tự nhiên mềm hoạt, không đỡ được sức nặng của cơ thể. Người của bà lâng lâng như đang đứng trên một con thuyền giữa dòng nước chảy, trao nghiêng rồi lại lấy lại được thăng bằng. Âm thanh kia như một khúc nhạc cầu hồn, thôi miên, khiến cho bà Thụ tự nhiên mất hết đi tri giác. Cứ thẫn thờ lảo đảo ở giữa nhà, mặt mũi ngơ đi như một người mất trí. Dù rằng mọi thứ xung quanh bà vẫn còn cảm nhận được một cách rõ ràng. Âm thanh sóng vỗ bắt đầu thay đổi gấp gáp hơn, dồn dập hơn, uy ọp liên hồi như có ai đó đang quẫy đạp. Lẫn trong chuỗi tiếng động mạnh bạo ấy, còn có cả tiếng sùn sụt như là máy bơm hút nước, nghe rất dị thường khó hiểu. Nhưng liền sau đó tất cả đều im bặt, để chỉ còn là tiếng người chết đuối, sặc nước ọng ọc trong cuống họng. Bà Thụ tưởng tượng ra cảnh một người không biết bơi, nhưng chuột rút giữ dòng, uống vào mồm cả một bụng nước, rồi cứ như vậy cố gắng vùng vẫy, nhưng càng chống lại thì càng mệt mỏi, càng nhanh bị con nước đục ngầu nhấn chìm. Bà Thụ giờ đây vẫn còn đang đứng ở giữa gian nhà vắng lặng, nhưng cảm nhận được tất cả sự bất lực của kẻ xấu số kia, khi cố gắng chiến đấu với con nước xiết nhưng không thành. Nước mắt của bà cứ như vậy tuôn ra chảy dài bên gò má, ướt đẫm cả ngực áo và rơi thành giọt xuống sàn nhà. Nhưng là một điều giữa những tiếng người van xin cầu cứu, giữa những âm thanh ú ớ ằng ặc vì sặc nước, không có tiếng của Tây con trai của bà, mà toàn là những giọng nói xa lạ dị thường, có cả nam cả nữ, như thể đó là cả một đám người đông đảo cùng nhau chết chìm dưới con nước xiết, chứ không phải là cậu con trai xấu số của bà. Đến lúc này đây bà mới lấy lại được đôi chút tỉnh táo để bắt đầu ú ớ kêu lên thành tiếng. Đôi chân của bà vững vàng hơn, không chòng chành như lúc trước, và nhất là đầu óc của bà Thụ đã trở nên minh mẫn để nhận ra bà không còn đứng ở trong nhà. Bà đột nhiên rú lên kinh hãi, quay người tứ phía xung quanh vô cùng hoảng loạn, bởi nơi bà đang có mặt là ở bến sông, chứ không phải trong gian phòng khách như bà lầm tưởng. Nhưng tại sao bà lại ra đây? Mà bà ra đây bằng cách nào thì bà không thể nào tự mình cắt nghĩa. Bà Thụ sợ hãi tái mặt, quanh quất hồi lâu bà mới co ro lùi lại phía sau để bỏ chạy về nhà. Gió từ mặt sông hắt lên lạnh buốt, cuốn theo lãng đãng những hơi sương trắng mỏng. Đôi chân của bà Thụ líu díu với nhau, run lên bần bật vì kinh hãi. Dưới lúc còn đang ở chung với chồng con, bà đã bị một thế lực vô hình nào đó ám ảnh, rồi lôi kéo ra đây. Chỉ còn vài bước chân nữa là chết chìm dưới đáy sông Đà. Bà hoảng loạn quay đầu lại nhìn nơi mình vừa đứng, đó là ngay mé của một khúc sông sâu nhất. Gió đã thổi bứt đi làn sương bao phủ trên mặt nước, đôi mắt của bà Thụ tự nhiên mở to ra gần như rách kẽ, còn người thu bé lại chỉ nhỏ như một hạt vùng. Mồm của bà há lớn ra, nhưng nghẹt đắng như một người cấm khẩu. Dưới mặt sông đen sì lấp loáng phản chiếu ánh trăng, lố nhố hàng chục cái đầu đen ngòm đang nổi lên, mở đôi mắt sáng quắc như mắt mèo, hướng về phía bà đăm đăm quan sát. Khung cảnh hãi hùng kinh dị ấy như một chai dầu tưới lên trái tim đang hoảng loạn của bà, thúc giục bà cố nhanh chân chạy về nhà, trước khi những cái đầu dưới lòng sông sâu thăm thẳm bắt đầu trồi lên, đuổi theo để nhấn chìm bà xuống nước. Bà Thụ biết đó là gì, đó là hồn ma của những người chết đuối, hiện về giữa đêm trăng để tìm người thế mạng cho mình được đầu thai siêu thoát. Nhưng vì sao họ lại tìm đến bà? Hay nói chính xác hơn, vì sao chúng lại có thể đến tận nhà, lôi bà ra tận đây để tìm dịp hãm hại? Bà không thể nào cắt nghĩa rõ ràng được mọi điều, chỉ biết được rằng đôi chân trần rách tướp vì đạp phải đất đá trên đường vẫn đang cuống cuồng vùng chạy. Trong lòng của bà Thụ dậy lên một linh cảm chẳng lành. Biến cố kinh hãi này chắc chắn liên quan ít nhiều đến cái chết của Tây, người con trai không may vắn số. Sáng ngày hôm sau, khi mà ông Thụ còn đang tỉnh táo, thì bà buồn buồn gọi ông. Này ông, lại đây tôi bảo cái này. Khuôn mặt buồn buồn của ông hướng lên, nhìn lơ đễnh vào mặt của người đàn bà đã chung sống bao năm, bây giờ như một kẻ vô hình. Ông quay đi cố giấu tiếng thở dài như đã thành thông lệ từ ngày con trai chết, rồi hỏi. Có việc gì thế bà? Bà Thụ ngồi xuống bên chồng, bắt đầu tỉ tê kể hết những sự việc đêm qua. Nhưng nghe xong đã được một lúc lâu, ông Thụ chẳng trả lời. Như một người ngớ ngẩn, ông chỉ đằng hắng một câu thế à, rồi đứng dậy lảo đảo đi ra khỏi cửa. Nhìn theo bóng của chồng, bà Thụ buồn bã lắc đầu im lặng không nói. Bà biết ông đau buồn vì mất con, nhưng lòng cha có khác gì tình mẹ. Tây chết đi, bà Thụ có đau đớn kém gì ông. Nhưng bà cũng lờ mờ hiểu ra được rằng ông không chỉ thương nhớ con trai. Điều mà ông ân hận nhất là chẳng thể cứu sống Tây, rồi thậm chí cái xác của anh cũng không tìm thấy. Quả thật sau cái chết thương tâm của Tây và biến cố kỳ dị đêm qua, bà Thụ hiểu rằng Hà Bá trên sông đang muốn lấy lại cả vốn lẫn lời. Và rất có thể cái chết của Tây mới chỉ là phát pháo hiệu mở màn cho chuỗi thảm kịch kinh hoàng sắp đến. Quả thật, sau những ngày êm ả bình lặng ở vùng vạn trài Tàng Hạ, thì ngôi làng ấy lại một phen nổi sóng vì những sự kiện kỳ dị diễn ra trong nhà ông Thụ mà chẳng ai có thể lý giải được. Nhà của ông bà Thụ nuôi một đàn vịt chừng khoảng 30 con. Ngày ngày người con cả của bà là thằng Bắc vẫn hay lùa vịt ra ngoài sông, nơi neo đậu hai con thuyền của gia đình. Khu vực đó được quay lại bằng một khung lưới cắm cọc dưới lòng sông để lấy chỗ cho lũ vịt tự do bơi lộn. Đến chiều khi mà đã cất vó, thu cần thì Bắc sẽ lại lùa đàn vịt về chuồng. Việc ấy đã thành thói quen cho nên mọi người trong làng ít ai chú ý. Thế nhưng một ngày nọ, Bắc lùa vịt từ sông trở về nhà thì bất chợt có một con vịt trống to nhất đàn, dang rộng đôi cánh, ngửa cổ kêu lên quảng quạc. Bác không thấy lạ lắm, cứ lấy ngọn roi tre cầm ở trên tay khua khoáng để đẩy chúng đi. Nhưng con vịt cứ đứng im, trừng mắt nhìn anh không kêu nữa. Có người cùng xóm ôm cọc vó đi ngang qua thế vậy thì nói: hai mấy tuổi đầu rồi đi lùa vịt làm gì, bán quách đi mà lấy vợ. Nhưng mà người hàng xóm ấy còn chưa kịp dứt lời thì mặt đã hơi tái đi, chỉ tay về phía đàn vịt của Bắc, lên tiếng nói, giọng có phần hơi hoảng hốt: ơ kìa, đàn vịt nhà chú sao kìa. Bắc đã nhìn thấy được vấn đề từ trước, mặt của anh cũng căng thẳng đỏ gay lên như sắp sửa lao vào kẻ thù để đánh đấm. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi căng ra vì sự việc quái dị đang diễn ra trước mắt. Giờ đây không chỉ một con vịt to lớn đầu đàn, mà cả bầy vịt của nhà Bắc đều giang cánh, ngửa cổ lên cao, đứng chật kín cả một quãng đường. Chúng ban đầu chỉ kêu lên quảng quạc, rồi dần dần chuỗi âm thanh đó bỗng trở nên quái đản, nghe như tiếng người kêu la chứ không phải là tiếng vịt. Những người ngư phủ ở dưới sông, những kẻ lái xe máy đi ngang qua vì tắc đường mà đứng lại, sừng sốt hãi hùng. Họ không thể tưởng tượng được cái cảnh tượng kỳ dị đang diễn ra ở trước mắt. Gần 30 con vịt ngẩng cổ lên trời, rú lên những tiếng lạnh lùng thê thảm, rùng rợn như một bản nhạc cầu hồn của những thầy phù thủy để đưa người về cõi chết. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Bắc chỉ còn đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt tái dại đi nhìn lũ vịt quen thuộc của nhà mình tự nhiên hóa giải. Anh run rẩy cả người, cầm cái xào tre không vững, cứ rung rung như sắp rơi xuống đất. Vừa lúc đó thì có một người đánh cá quen mặt lao ra, lấy cục đất mà ném vào trong đàn vịt. Lũ vịt chợt ngưng lại tiếng kêu, chúng hệt như những cái máy, mở to đôi mắt đã đục ngầu như nước vôi, từ từ xoay cổ về kẻ vừa dám cả gan mạo phạm. Người đàn ông nọ như bị dọa cho khiếp vía, tay cầm viên đá nữa mà không dám ném, bởi anh ta đã cảm thấy lũ vịt kia không chỉ là những thứ gia cầm bình thường, mà chúng như những con vật có linh hồn, có quyền phép làm hại đến người. Con vịt không may bị hòn đất ném trúng thì oạt cả cổ, nhưng cái đầu của nó vẫn xoay xoay và đôi mắt mở to vô cùng quái đản. Ấy vậy nhưng không hiểu sao, cảnh tượng đó diễn ra chừng 2 phút thì dừng lại. Lũ vịt trở về trạng thái bình thường, xóa cánh cúi đầu, lạch bạch đi trước về nhà. Bác phải mất một lúc mới hoàn hồn, cũng lẽo đẽo cầm chắc cái xào tre, nhưng không dám khô khoáng về phía lũ vịt kỳ quái mà nhà bác nuôi từ khi còn bé. Vừa lùa chúng vào trong chuồng thì bác chạy vội vào trong nhà để thuật lại đầu đuôi cho ông Thụ. Nhưng tiếc rằng ông già của bác đã nằm quay đơ ở trên ghế, người bốc lên nồng nặc mùi rượu. Chắc ông Thụ say cho nên nằm ở đây, hơi thở vẫn đều đều nhưng mái tóc bết dầu, dính lại với nhau thành búi và khuôn mặt lởm chởm râu ria, làm nổi lên hình ảnh của một người đàn ông thất trí. Bác nhìn bố của mình lắc đầu thở dài buồn bã, rồi đi ra ngoài vườn sau, chỗ cái chuồng vịt nằm trơ trọi bên dưới những gốc cây chuối và những bụi cây. Anh đăm đăm nhìn lũ vịt đang đứng ngồi lẫn lộn ở trong chuồng. Đàn vịt của nhà anh nuôi từ ngày mới nở, mọi thứ đều rất bình thường. Chúng cũng lớn nhanh nhưng so với những con vịt của nhà hàng xóm thì cũng chẳng có gì khác biệt. Đem trộn lẫn với nhau, có khi anh cũng chẳng nhận ra con nào. Ấy vậy mà hôm nay tự nhiên, chúng lại như bị nhập, giang cánh ngẩng đầu mà dọa nạt Bắc và biết bao người đi qua đường. Anh trầm ngâm đứng lặng hồi lâu quan sát lũ gia cầm đần độn. Chúng vẫn đang chạy nhảy như bình thường, có vài con đã nằm xuống, gục đầu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Bác lắc đầu vì không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Từ ngày anh trai của bác mất vì tai nạn trên sông và cách sự kiện kỳ dị trong đám ma, khiến quan tài của anh tê nặng trịch như cối đá, đã làm cho bác phải nhiều lần suy nghĩ. Phải chăng đằng sau những sự cố này là một thế lực vô hình nào đó đang âm thầm điều khiển? Ý nghĩ ấy vụt thoáng qua trong óc, khiến cho bác đột nhiên rùng mình lạnh cứng cả sống lưng. Anh lại nhìn vào gần 30 con vịt ở trong chuồng, rồi mường tượng ra những cặp mắt đục ngầu kinh tởm lúc vừa mới lùa từ dưới nước lên. Những cặp mắt ấy không khác gì người chết đuối, chúng lờ nhờ hòa lẫn lòng trắng và lòng đen. Còn người trong đáy mắt cũng chuyển sang màu xám, y hệt như là màu da trên khuôn mặt. Bác sợ hãi tự hỏi, không biết rằng lũ vịt kia có phải bị những vong hồn chết đuối ở dưới sâm nhập vào hay không? Khi câu hỏi đó bật ra ở trong đầu, thì bác không hề biết rằng bà Thu mẹ của anh từng bị ma lôi đi ở giữa nửa đêm, suýt nữa thì sa chân bước xuống lòng sông sâu thăm thẳm. Cái cảm giác rùng rợn chảy dọc sống lưng khiến cho bác quả quyết chạy vào trong nhà, gọi ông Thụ dậy để thuật lại từ đầu đến cuối mọi việc kinh dị vừa mới xảy ra. Anh tin chắc rằng dù gần đây ông không tỉnh táo vì quá thương nhớ người con bạc số, nhưng ông Thụ dù gì cũng là một người có kinh nghiệm bao năm sống nước, chắc hẳn có một sự lý giải nào đó về chuyện dị thường này. Nghĩ là làm cho nên anh vội vã vòng theo lối hông, chạy vào sân trước toàn vào trong nhà. Nhưng vừa đến bậc thềm thì anh dừng lại. Trên chiếc ghế gỗ giữ ở gian phòng khách, ông Thụ không còn nằm ở đó. Bác lên tiếng gọi, hy vọng ông còn luẩn quẩn trong nhà sẽ nghe thấy. Bố ơi, bố đâu rồi? Nhưng cả căn nhà lặng ngắt như tờ, không một tiếng động đáp lại. Bác đi hẳn vào bên trong, ngó nghiêng cả vào buồng ngủ của hai ông bà, nhưng cũng không thấy bố của mình đâu. Ông quay lưng bỏ xuống nhà bếp vì nghĩ rằng ông Thụ chắc đứt cơn say, cho nên đói bụng đi lục tìm đồ ăn. Nhưng gian bếp lạnh lẽo không có ai ở đó. Bác chống nạnh bước ra sân, ánh mắt u uẩn nhìn dõi xung quanh, mà trong lòng nặng trĩu một nỗi lo bất thường. Ngày hôm đó anh Nam của bác có việc phải lên chợ huyện, cùng với bà Thụ mua ít đồ về để chuẩn bị cho mẻ lưới mùa lũ đồ, cho nên đến sầm tối hai người mới trở về. Bình thường thì việc mua bán những nguyên vật liệu phụ kiện giang câu là do ông Thụ đảm trách, nhưng nay ông đã trở thành một người thần trí chán đời, cho nên bà Thụ đành thay chồng gánh vác những chuyện như vậy trong nhà. Hai người trở về thì trời đã nhá nhem, nhưng trong nhà chỉ có thắp mỗi bóng đèn tù mù ở trước bàn. Ngồi bên là một dáng vẻ mệt mỏi ủ rột của ông Thụ như mọi bữa. Nam chào bố một câu cho đúng thủ tục, rồi xách túi đồ phụ liệu ra dãy nhà ngang bên hông, chỗ mà hai anh em vẫn dùng làm nơi ngủ nghỉ. Còn bà Thụ thì chạy ngay ra ngoài giếng, kéo cái cần gạt để bơm lên một gầu nước rửa chân tay, cho đất cát bụi đường trôi đi để người không khó chịu. Bà vừa dội nước bà vừa nói, ông ở nhà đã cơm nước gì chưa? Thằng Bắc đâu rồi mà sao không có thấy hả ông? Trời tối như thế này không biết thắp thêm mấy ngọn đèn nữa lên, để thế có mà mũi nó thiêu chết cho à? Tối mù tối mịt như vậy. Bà đang nói dở thì chợt ngưng bặt lại, vì nhận ra hình như có cái gì đó không đúng. Bởi bà đã hỏi ông Thụ mấy câu mà ông không đáp. Đang lau khô bàn tay vào cái rẻ máng ở trên dây, định vào trong nhà xem cơm nước chồng con như thế nào, thì bà Thụ nghe được tiếng bước chân chạy rầm rập từ ngoài cầm. Hơi giật mình, bà ngó ra ngoài cửa thì bác mặt mũi tái nhợt, miệng méo sạch cả đi, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả ngực áo. Anh lên tiếng sốt sắng hỏi, mẹ có thấy bố được không? Bà Thụ ngơ ngác nhìn con rồi trả lời, bố mẹ ở trong nhà kia chứ, đâu rồi? Bà vừa nhìn lại gian phòng khách thì chẳng thấy ông Thụ đâu. Ngọn đèn đỏ tù mù ban nãy cũng đã tắt ngõm, khiến cho cả gian nhà tối mờ, chỉ còn ánh trăng trung tuần chiếu xuống luồng ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt. Bác nhìn mẹ mặt càng hoảng hốt, bố con đâu rồi mẹ? Bây giờ thì chính bà Thụ cũng kinh ngạc chẳng kém gì con trai. Bà ngơ ngác lúng búng ở trong mồm mà không cất lên thành tiếng. Từ dãy nhà ngang, Nam lại chạy ra xem trên sân có việc gì mà hai mẹ con cứ hỏi nhau mãi như vậy. Vừa trông thấy anh, bác đã gặng hỏi, anh với mẹ về lâu chưa, có thấy bố đâu không? Nam cũng như bà Thụ toan chỉ tay lên phòng khách thì khựng lại, vì ở đó chẳng có ai. Nam quay sang mẹ cũng hỏi y như em trai, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng ngơ ngác của bà Thụ. Ba người đứng chết chân tại chỗ nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra. Rõ ràng chỉ chừng một phút trước đây, lúc hai mẹ con bà Thụ và Nam trở về nhà, vẫn trông thấy trong phòng khách, ông Thụ vẫn còn đang ngồi bên ngọn đèn. Ấy vậy mà quay đi quay lại có một chút, bây giờ lại chẳng thấy ông đâu. Tưởng chừng như là hình ảnh của ông Thụ chỉ như một làn khói, tan biến vào trong bóng đêm thầm thầm. Không như mẹ và anh trai, ngay sau khi từ chỗ chuồng vịt trở lên nhà, bác đã chẳng thấy bố của mình đâu cả. Anh vòng ngược ra lối hông chạy ra chuồng xí, chui cả vào trong vườn trước vườn sau, vẫn không thấy tăm hơi của ông Thụ. Lo lắng quá, anh chạy mất mấy nhà hàng xóm để tìm, nhưng trả lời anh chỉ là một khuôn mặt ngơ ngác của những người láng giềng, không hiểu được chuyện gì đang diễn ra với gia đình của bác. Bác đi hỏi cầu may mà thôi, vì từ khi Tê chết, ông Thụ như một kẻ mất hồn, chẳng tiếp xúc với ai. Cũng đã lâu lắm rồi không sang nhà hàng xóm. Bác thuật lại cho bà Thụ và anh trai của mình nghe câu chuyện về đàn vịt chiều nay, bỗng nhiên như là hóa giải. Phóng ánh mắt chết người đe dọa, thì cả hai người cùng kinh hoàng. Họ thắp điện dọi đèn lùa lại cả căn nhà thêm một lần nữa. Từ dưới kho thóc lộ lên sân phơi, chui cả vào gầm giường, mở tung cả những cánh tủ vì cho rằng ông Thụ mất trí trốn đi, mà không thấy tăm hơi người cha thiểu não. Đến hơn 9 giờ mà cả nhà bà Thụ vẫn tá hỏa tam tinh đi tìm. Tiếng con gọi cha, tiếng vợ khóc chồng vang lên xiên cả một góc vạn trài tàng hạ. Những người hàng xóm tốt bụng nghe thấy những tiếng nỉ non thì cũng hiếu kỳ chạy sang. Biết tin là ông Thụ mất tích, họ lại hộc tốc trở về nhà, lấy củi khô quấn rẻ tầm dầu làm đuốc, hoặc là dùng đèn soi cá để đi tìm. Bà Thụ nhóm mấy cậu thanh niên nhanh nhẹn, các cháu chạy sang mấy cô hàng xén trong làng, xem chú Thụ có đi mua rượu ở đó không, nếu có thì dìu chú về hộ cô. Họ không kịp trả lời vội vã chạy đi ngay, nhưng dĩ nhiên là không có. Những người bán hàng rượu trong vùng lâu nay cũng hạn chế bán cho ông, bởi biết hoàn cảnh của ông Thụ thảm thương, chỉ lấy rượu để xua buồn, cho nên họ cũng sợ ông uống say của nhà mình, mà nghĩ quẩn thì lại cả đời phải ân hận. Nhưng trong cuộc tìm kiếm, một người nhanh trí nói, thì đã tìm những đâu rồi, nó lại gở mồm, nhưng mà các anh các chị đã chạy đến mé sông chưa? Người ta mới nghe đến từ sông thì cũng kinh hoàng, ba chân bốn cẳng lũ lượt kéo ra bờ sông, nơi neo hàng thuyền bến đỗ cho cả làng. Tiếng chân người chạy bình bịch xen lẫn với những tiếng réo gọi hờ khóc của dân làng và của gia đình bà Thụ vang lên rúng động cả làng vạn trài. Ngôi làng hôm ấy bị một phen mất ngủ, người ta thắp đuốc xoay cả đèn pin đêm đi tìm ông Thụ, lấy cả thuyền chống xào mặc cho trời tối mịt mùng lạnh lẽo, vừa nghĩ ông chết đuối theo con mà vô vọng. Đến tảng sáng thì những người thanh niên mệt mỏi trở về nhà, ai cũng đầm đìa mồ hôi dù trời se lạnh. Họ lặn lội từ lúc biết tin ông Thụ mất cho đến bây giờ, bới tìm từ những đống rơm bụi cỏ, dọi đèn vào từng khóm tre hốc đất, xem ông Thụ có say rượu hay bị ma giấu vào đó như không. Những người ở mé sông thì quần quật chống xào bơi thuyền ngược xuôi trên dòng mấy chục bận, nhưng kết quả trả về vẫn chỉ là những cái lắc đầu vô vọng. Họ cuối cùng đành phải chịu bó tay, thất thểu kéo nhau trở lại nhà của bà Thụ. Hai người con Nam và Bắc đang ngồi ở trước thềm nhà, cả hai anh cũng đều vừa trở về sau những cuộc lùng tìm trắng tay. Bà Thụ đã khóc lóc kêu gào khàn tiếng, ngất lịm đi khi những người phụ nữ phải ở lại trong nhà, cắt cử nhau canh gác. Đám thanh niên đàn ông trong làng vạn trài trở về nhìn một gia đình từng vô cùng êm ấm, nay phải chịu cảnh tăng tốc thi lương thì cũng thở dài cảm thán. Chân tay của họ lấm lem bùn đất đã khô hết cả lại, họ phải trở về nhà để tranh thủ nghỉ ngơi. Người ta vì thế mà kéo nhau ra bờ giếng, định bơm nước lên để rửa giấy qua loa. Nhưng là một điều là cái cần gạt nước ấn lên ấn xuống bao lần cũng không ra nước. Chỉ gì gì xón ra một chút như trẻ con đái tè rồi tắc ngấm. Họ ngao ngán nhìn nhau, rồi một người với lấy sợi dây thừng buộc cái gầu sắt tây ở bên cạnh, mệt mỏi thòng dây thả xuống. Sợi dây rung lên một chút vì người ở phía trên cố tình trao đi trao lại, cho cái gầu múc đầy nước và chìm xuống đáy. Nghĩ đã xong, người đó kéo cái gầu nước lên, thế nhưng cái gầu bé tí lại nặng đến không ngờ. Người đàn ông nọ trông to khỏe vạm vỡ, mà cũng phải nghiến răng trợn mắt mãi mới kéo nổi lên. Mấy cậu thanh niên làng đứng bên thấy lạ thì cũng ngơ ngác nhìn nhau, rồi họ cúi đầu xuống giếng. Nhưng trời vẫn còn tối quá, nằm không rõ. Họ đứng khựng lại một lúc rồi như sực nhớ ra một điều ghê gớm. Đám người không ai bảo ai, hốt hoảng túm lấy sợi dây, hợp sức kéo cái gầu nước từ dưới giếng lên. Tiếng họ hét tiếng rục rã ầm ĩ cả một góc sân, khiến cho cả Nam và Bắc thất kinh, vội vã chạy ra để xem. Khi ấy thì một vài người cũng đã đấu được bóng đèn vào cục ắc quy rồi soi xuống dưới. Chỉ nhìn thoáng qua họ đã biết ngay rằng là mình đoán đúng, đó là một xác người. Và cái xác đó dĩ nhiên là của ông Thụ. Ông chết chìm dưới đáy giếng chưa kịp nổi lên. Nhưng khi người thanh niên nọ thả cái gầu sắt xuống giếng để múc nước thì kéo lên, móc vào cái thắt lưng ra trên người của ông Thụ. Đám đông thừa người chết lặng mấy giây rồi đưa mắt nhìn cùng về phía anh em của Nam Bắc một cách tuyệt vọng. Hai người đã chứng kiến được tất cả mọi điều, cho nên họ òa khóc rồi ngồi thụp xuống sàn nhà. Tiếng khóc quá lớn khiến cho bà Thụ đang nằm thiêm thiếp giữa mấy người hàng xóm cũng phải vội vàng bật dậy chạy lao ra. Trên mảnh sân gạch ngay sát miệng giếng, thi thể của ông Thụ đã nằm ngay ra đó. Chân tay của ông cứng đờ và đôi mắt người chết vẫn còn mở trừng trừng. Từ hai lỗ mũi và lỗ tai ọc ra những dòng máu đỏ thẫm tràn xuống trên sàn đất. Bà Thụ chỉ kịp rú lên một tiếng thất thanh rồi ngã gục trước thềm nhà. Một người hàng xóm vốn có họ hàng gần với nhà ông Thụ vội vã chạy lại đỡ bà đau đớn rồi nói: "Anh ơi là anh, sao anh đã bỏ vợ bỏ con đi thế này?" Trước cảnh tượng thê lương tang tóc ấy, những ai có mặt dù cứng lòng nhất cũng không kìm được nước mắt. Từ sâu trong thâm tâm của họ biết được rằng ông Thụ không trượt chân ngã xuống đất, bởi cái giếng có thành gạch xây cao quá bụng, lại sẵn có một cái bơm tay, lúc nào cần là có thể đẩy nước lên một cách dễ dàng. Bất quá thì ông Thụ chỉ cần lấy cái gầu sắt tây để múc những cái gầu rất nhẹ, không đủ sức để kéo tuột một người xuống đó. Người ta đoán rằng ông Thụ vì đau xót sau cái chết của Tây cho nên nghĩ quẩn cũng tự tử theo con. Nhưng trong đám đông đứng đó có người mê tín cho rằng ông Thụ chết đuối ngay chính trong cái giếng của nhà mình, vì lâu nay ông không lên thuyền đánh cá. Giao Long Hà Bá dưới sông không giết được người cho nên lôi ông Thụ chết ngay ở dưới giếng. Ý nghĩ hai hùng ấy khiến cho những người có mặt kinh hãi tái mét mặt mày. Họ đưa mắt nhìn về chiếc giếng sâu hun hút thầm thầm, nơi vừa có một lão ngư phủ trả mạng cho thần nước. Ở dưới sân, đám đông đã vực bà Thụ dậy, mang vào đặt trên chiếc giường tre kê sắt vách. Hai người con trai cũng được dìu kéo vào trong nhà. Bên miệng giếng, cái xác của ông Thụ tạm thời được đặt một manh chiếu cói che đi. Mặt trời vừa ló lên khỏi rặng tre, chiếu những tia nắng ấm áp đầu ngày xuống mảnh sân lát gạch rộng thênh thang. Lố nhố hàng chục người vẫn đang bu quanh xác chết. Tiếng chim hót rộn ràng trên những cành cây cao để chào đón bình minh ló dạng vang lên quanh căn nhà của ông Thụ. Nhưng hình như không ai nghe thấy gì cả, chỉ thỉnh thoảng là những tiếng khóc nỉ non không kìm nén được bật lên rồi tắc nghẹn của hai anh em vừa mất bố, và cả những tiếng thở dài chua xót của những người hàng xóm láng giềng như một lời nhắc nhở về ngày tàn của một gia đình vừa bước vào thời kỳ xuống dốc. Từ ngày hôm ấy, gia đình của bà Thụ bao phủ một màu tang ngút trời. Cái chết của ông Thụ là một việc gây chấn động cả làng, đến nỗi ngày đưa quan tài ra mộ để hạ huyệt, hầu như cả làng vạn trài tàng hạ đều kéo nhau đi, dù trời hôm ấy mưa như chút nước. Con sông Đà vốn dĩ đã cuồn cuộn sóng, hôm đó cũng dồn nước tràn về như thác lũ, ầm ầm đổ vào những bụi che bờ đá. Nước chảy ào ào sôi sục đục ngầu đỏ lực như pha máu, khiến cho người ta có cảm giác rằng ở dưới lòng sông sâu, Hà Bá cũng đang cất tiếng cười sung sướng hả hê vì đã triệt được một kẻ thù chuyển kiếp. Trời mưa như chút, nhưng khi áo quan của ông Thụ đưa đến lỗ huyệt để chôn thì từ mái ngói của căn nhà quan bay vụt lên một hàng chục con quạ đen to tướng. Chúng xóa tung đôi cánh từ thần, cất tiếng kêu ai oán đến rợn người, không khác gì âm thanh hôm trước đàn vịt của Bắc phát ra. Lúc hạ quan, mấy mẹ con của bà Thụ nhảy nhào đến như muốn ôm ghì lấy quan tài để níu lại trên dương thế người cha xấu số, làm cho cả chục người hàng xóm phải lao lại kéo họ ra để những vị chấp sự cử hành cho xong. Cả chị Đông sau khi bố chết cũng ở lại nhà để chịu tang, chưa thể quay về dưới tỉnh. Hai anh em là Nam và Bắc cũng suy sụp thấy rõ. Trong căn buồng tối, nhiều đêm vẫn vọng ra tiếng khóc nỉ non ai oán của bà Thụ vì thương con xót chồng. Cả hai người đàn ông của gia đình đều chết dưới tay của thần nước. Những người hàng xóm láng giềng thực sự thân thiết cũng cho rằng cái chết của ông Thụ không đơn thuần chỉ là tự tử. Họ là người ngoài cuộc cho nên thành ra sáng suốt hơn, nhưng cũng chủ quan hơn. Người ta tin rằng ông Thụ một phần vì thương con, nhưng một phần cũng vì mối thù của ông với Hà Bá Thuồng Luồng. Nói không phải mê tín, nhưng một gia đình làm nghề cướp cơm của thủy thần, chết hai bố con liền tù tì mà đều là chết đuối, thì chẳng còn gì phải nghi ngờ. Dân cư vạn trài tuy ít học thật, nhưng người ta cũng có niềm tin tín ngưỡng cực kỳ bền chắc, không gì có thể xua tan nổi. Và bởi vậy họ đoán chắc rằng nhà ông bà Thụ đã bị Hà Bá báo thù. Niềm tin ấy càng được xác quyết hơn vào một ngày nọ, có một vị khách lạ mặt ở làng. Người này ăn mặc rất bình thường, trông còn có vẻ tuềnh toàng rách rưới hơn cả những tay ngư phủ phải đi trải lưới dài ngày. Khuôn mặt của ông ta cáu bẩn, râu ria đâm ra tua tủa như là rễ tre, và mái tóc lấm bụi đường dính bết vào nhau như lâu ngày không tắm gội. Người đàn ông đó đến và hỏi quanh để tìm một người vớt xác trôi sông trong làng trài tàng hạ này. Trong một quầy nước, khi ngỏ lời tìm hiểu thì người đàn ông nọ được bà hàng nước chỉ đến căn nhà của gia đình ông bà Thụ. Theo những chỉ dẫn của dân làng, người đàn ông nọ cuối cùng cũng đến được nơi. Căn nhà bây giờ đượm một vẻ âm u hiu quạnh như thiếu vắng bóng người. Vị khách lạ đó nhìn vào rồi thở dài như tiếc nuối về một điều gì đó. Tần Ngần hồi lâu không biết đi hay ở, thì chị Đông đi chợ trở về. Thế người đàn ông lạ mặt cứ đứng trước cửa của nhà mình thì chị ấy ngạc nhiên lắm. Hướng con mắt buồn rầu nhìn lên, chị Đông lịch sự hỏi: "Xin lỗi, ông tìm ai à?" Người đàn ông nọ ra vẻ lễ độ thưa: "Dạ vâng, chào cô. Cô cho tôi hỏi đây có phải nhà ông Thụ chuyên vớt xác người trên sông Đà phải không?" Chị Đồng đưa mắt vào trong sân gật đầu thay lời đáp rồi mời người khách lạ ngồi vào trong nhà. Vì đứng ở ngoài cổng thì nói chuyện không tiện. Chị Đồng rót cho vị khách kia một ly nước rồi chỉ tay lên bàn thờ xót xa nói: "Vâng, ông Thụ là bố của tôi. Nhưng ông vừa mất được một thời gian, ngay sau khi em trai của tôi chết đuối." Cô chưa nói hết thì nước mắt đã trào ra. Từ trong nhà bà Thụ nghe được tiếng người nói chuyện thì cũng lật đật chạy ra xem. Đối diện hai mẹ con, vị khách kia buồn rầu lắc đầu: "Tội nghiệp bố con của ông Thụ quá, như vậy là tôi tới trễ mất rồi." Bà Thụ và Đông đều ngạc nhiên nhìn nhau rồi ngẩn ngơ nhìn người khách lạ ấp úng hỏi: "Ông nói tới trễ là sao, ông là ai?" Vị khách kia ngước mặt lên bàn thờ đặt hai bức hình của ông Thụ và cậu Tây, buồn rầu rồi kể: "Tôi làm nghề thầy pháp ở bên mạn Cao Bằng, trước kia bố tôi từng đi trên sông Đà rồi chìm thuyền chết đuối. Công may được ông Thụ vớt xác, cho nên gia đình tôi đưa về để mai táng. Gần đây tôi nghe phong phanh có một vụ tai nạn gớm lắm, chết cả chục người, cho nên mới gieo quẻ mà bấm độn. Từ đó tôi biết được rằng ngay trên khúc sông này có nhiều người chết đuối, họ trở thành ma gia kéo chân người chết để thế mạng thay mình." Nghe đến đây thì bà Thụ dường như hiểu ra được câu chuyện, nước mắt của bà ứa ra vì thương chồng thương con. Bên cạnh bà, chị Đông cũng sụt sùi dòng lệ. Người khách lạ làm nghề thầy pháp lặng lặng nhìn ra ngoài cửa buồn bã thở dài. Trên đời có nhiều điều không ai ngờ được. Có những thứ mà người sống có thể tùy ý đụng chạm, nhưng có những việc chẳng thể làm. Bố con của ông Thụ không chỉ vớt xác trôi sông mà còn nhiều lần ra tay cứu người chết đuối. Họ không hiểu được rằng số mệnh của con người vốn đã được cao xanh định đoạt. Không phải một việc làm mà loài người nhỏ bé có thể can dự. Những bóng đèn lố nhố trong đêm mà bà Thụ nom thấy là những hồn ma chết đuối mà không thể siêu thoát. Gia đình của bà vì cứu người mà vô tình chịu tội với Hà Bá, ma gia, kể cũng là oan uổng. Để tránh cho bà và các con cái tại kiếp ấy, vị thầy pháp vô danh nọ đã lập một đàn tế ngay mép nước của sông Đà Giang cuồn cuộn, mong cho vong linh của những người sẩy chân chết đuối được yên ổn. Nhưng kể từ ngày đó, gia đình của bà Thụ cũng chuyển đi, chỉ để lại những mẩu chuyện về sự việc kỳ lạ dị thường vẫn truyền đến bây giờ chưa chấm dứt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.